Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình, giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 11, chương 94, hào quang của tình mẫu tử. Cùng Quý Dương nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy, không nhanh không chậm tiếp lời. Cậu thì biết cái gì, tớ vì Triệt Nhi nên mới mặc thế này, thằng bé cực kỳ thích khuôn mặt xinh đẹp của em trên áo tớ, đúng không Triệt Nhi? Anh ta quay đầu nhìn Lăng Triệt đang nằm trong xe đẩy, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mà ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng chưa từng thấy qua, đưa tay bế thằng bé lên. Đôi mắt tinh ánh sáng như sao của Lăng Triệt tròn xoe nhìn Cung Quý Dương, sau đó cười khanh khách. Đấy, Thiên Dục, cậu xem đi, Triệt Nhi cười với tớ đấy. Cung Quý Dương vui mừng như phát hiện ra châu lục mới, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Thượng Quan Tuyền ngồi ở đối diện cũng đưa mắt nhìn đứa bé trên tay Cung Quý Dương. Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé, cô thấy lòng mình yên ổn hơn bao giờ hết. Mọi người đều nói, nụ cười của trẻ con là điều tinh khiết nhất trên thế giới này, xem ra không sai chút nào. Nhìn đứa bé, đôi mắt cô toát ra tia khát vọng, cô cũng muốn bế đứa bé này. Cung Quý Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khao khát ở phía đối diện, bên môi anh. Chương 95, cảnh tượng kinh hãi trong phòng ăn. Mặt mày Lãnh Thiên Dục vốn đang xanh mét giờ bắt đầu biến thành xám xịt. Cùng Quý Dương, chán sống rồi hả? Mặc dù âm điệu không cao nhưng rõ ràng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận. Thượng Quan Tiền cũng liếc nhìn Cùng Quý Dương, sau đó lại cúi xuống nhìn tiểu Lăng Triệt trong lòng mình. Thật chả hiểu người đàn ông này đang nói cái quái gì mà Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn để ý tới anh ta. Ánh mắt trong veo và đen láy của Lăng Triệt tròn xoe lên như Thượng Quan Tiền. Cô thấy hình ảnh chiều mến của mình trong đôi mắt trong veo như hồ nước ấy. Đứa bé nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc, sau đó lại nhìn sang Lãnh Thiên Dục đang ngồi cạnh, bàn tay nhỏ bé giơ giơ lên với hắn, miệng lại bi ba bi bồ. Cùng Quý Dương vừa thấy vậy, vẻ mặt đang dâng lên nụ cười xấu xa lập tức thay đổi hẳn. Này, cô gái, đưa Triệt Nhi cho tôi, thằng bé đã bụng rồi. Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, không biết tại sao Cùng Quý Dương lại có phản ứng mạnh như vậy. Ngay lúc Cùng Quý Dương vội vã muốn bế đứa bé thì tiểu Lăng Triệt lại bị Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng. Này, Thiên Dục, đưa Triệt Nhi cho tớ. Cùng Quý Dương vừa thấy thằng đứa bé bị Lãnh Thiên Dục bế vội vàng gào lên. Lãnh Thiên Dục không chút hoảng hốt cũng chẳng vội vã gì ôm tiểu Lăng Triệt trong ngực. Hắn biết tại sao Cung Quý Dương lại gấp gáp như vậy. Mọi người đều biết anh ta rất yêu quý Lăng Triệt và Lăng Lạc. Hai đứa bé vừa được sinh ra đã tranh làm bố nuôi của chúng. Trừ bố mẹ ruột ra thì anh ta không muốn cho tiểu Lăng Triệt và tiểu Lăng Lạc gần gũi với bất cứ ai khác. Kể từ khi hai đứa bé này ra đời, ba người bọn họ mới phát hiện ra một mặt khác của Cung Quý Dương. Đúng là kỳ lạ, đây là con của Thiếu Đường, sao lại trả cho cậu chứ? Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia chế nhạo, không nhanh không chậm hỏi lại. Nói xong, Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn tiểu Lăng Triệt trong ngực. Thằng nhóc này chẳng hề sợ hãi hơi thở lạnh như bằng của hắn, mà dường như rất thích được hắn bế. Thấy Lãnh Thiên Dục nhìn mình, tiểu Lăng Triệt cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo dường như đang rất thích thú. Cùng Quý Dương càng cảm thấy khẩn trương, chẳng nhẽ Triệt Nhi lại thích cái tên đó. Tớ nói này Thiên Dục, cậu xem cậu đang mặc vest đi giày da thế này lại đi bế một đứa bé, không cẩn thận lại bị đám báo chí bắt gặp đấy. Nhanh lên, đưa Triệt Nhi cho tớ đi. Cùng Quý Dương cố nặn ra nụ cười làm lành, anh ta tuyệt đối không bao giờ nghĩ mình lại có ngày vì một đứa bé mà đi năn nỉ người khác. Bắt gặp được thì xảo chứ, cậu nói xem, hình như Triệt Nhi thích tớ hơn thì phải. Tớ muốn thử xem áo vest giày da với cái áo sơ mi in hình mỹ nhân kia của cậu, thằng bé thích ai hơn? Nói nhảm, Triệt Nhi thích nhất bộ quần áo này của tớ. Lúc này Cung Quý Dương hết sức cố chấp giống như một đứa trẻ. Lãnh Thiên Dục nhướng mày, bên môi nở nụ cười đầy hứng thú, nhưng cũng chẳng muốn tranh cãi cùng anh ta làm gì. Chuyện này hắn đã quá quen rồi. Hắn khẽ nâng ngón tay thon dài lên. Lãnh Thiên Dục, cậu định làm gì vậy? Cung Quý Dương vừa thấy động tác của Lãnh Thiên Dục liền bị dọa cho cực kỳ hoảng sợ. Lãnh Thiên Dục cũng hết sức kiên nhẫn, đáy mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, không để ý đến câu hỏi của Cung Quý Dương. Hắn giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của tiểu Lăng Triệt, động tác hết sức thoải mái và dịu dàng. Thượng Quan Tuyên ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, đây là Lãnh Thiên Dục mà cô biết sao? Tuy không được như cùng Quý Dương, nhưng giữa hai hàng lông mày của hắn tản ra sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy. Một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn như hắn, có vẻ như không biết trong ánh mắt mình đang có bao nhiêu phần tình cảm. Cùng Quý Dương khàn giọng cao lên. Ngay sau đó, anh ta không nói gì nữa, thân người cao lớn lập tức đứng bật dậy, trực tiếp đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, duỗi tay ra muốn bế Tiểu Lăng Triệt đi. Làm gì vậy? Lãnh Thiên Dục dùng tay phải ôm lấy đứa bé, tay trái giơ lên ngăn cản động tác của Cùng Quý Dương. Trả Triệt Nhi đây. Cùng Quý Dương dường như muốn cướp người, Lãnh Thiên Dục khéo léo quay người lại, cố gắng che chắn cho đứa bé, không để Cùng Quý Dương lại gần. Thượng Quan Tuyền lại sợ đến ngây người, không chỉ riêng cô mà tất cả phục vụ trong phòng ăn cũng đều kinh ngạc. Hai người đàn ông siêu đẹp trai lại ngồi trong một nhà hàng sang trọng, tranh giành một đứa bé. Trời ạ! Cậu còn cố làm ra vẻ tốt đẹp lắm sao? Đã đi ăn ké lại còn muốn để Triệt Nhi theo cậu chịu khổ à? Lãnh Thiên Dục cố ý lớn tiếng nói. Này, Lãnh Thiên Dục! Cùng Quý Dương căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói với Lãnh Thiên Dục. Cậu cố tình muốn để mọi người biết phải không? Lớn tiếng cái gì chứ? Được, vậy tớ hỏi cậu. Lãnh Thiên Dục hài lòng nhìn vẻ mặt lo lắng của Cùng Quý Dương, giọng nói bình thản vang lên. Sao Triệt Nhi lại ở đây với cậu? Hắn không tin Kỳ Hình tốt đến mức giao con của mình cho Cùng Quý Dương. Câu hỏi của cậu kỳ quái quá đấy. Sao Triệt Nhi lại không thể ở đây với tớ? Tớ là bố nuôi của thằng bé đấy. Cùng Quý Dương nhíu mày đáp lời. Quên đi, để tớ gọi cho Thiếu Đường bảo cô ấy đến Hỉ Lạp. Lãnh Thiên Dục vừa nói vừa cầm điện thoại lên. Đừng! Cùng Quý Dương cố gắng ngăn cản. Được rồi, tớ nói, cậu cũng thật là kiểu gì cũng bắt ép người khác bằng được. Anh ta bày ra vẻ uất ức ngồi xuống ghế, cầm cốc thủy tinh lên bàn lên uống. Đợt trước tớ có ghé qua nhà Thiếu Đường, sau đó tiện tay đưa Triệt Nhi đi cùng. Cậu cũng biết đấy, nếu chỉ đi có một mình thì sẽ buồn chết mất. Chương 96, tên bắt cóc. Cùng Quý Dương vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền đang ở một bên xem náo nhiệt hết sức kinh ngạc, lập tức dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đầy vẻ khó tin nhìn Cùng Quý Dương. Người đàn ông này thật là quá kỳ quặc. Người này thật sự là tổng giám đốc Cùng Quý Dương của Cùng Thị sao? Không chỉ ăn mặc như thế này, lại còn phải đi ăn ké khắp nơi. Hơn nữa, còn nhiều lúc bố mẹ đứa bé không để ý, tiện tay đưa đứa bé đi. Người này thật sự là Cùng Quý Dương ư? Bốn người bọn họ sao lại kỳ quái vậy? Lãnh Thiên Dục nghe Cùng Quý Dương nói vậy thì không hề tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng chuyện này đã thành thói quen rồi. Trả đứa bé cho Thiếu Đường đi. Nếu thích trẻ con thì tự tìm phụ nữ rồi sinh lấy mấy đứa. Lãnh Thiên Dục sợ Cùng Quý Dương sẽ không từ thủ đoạn nào để giành lại đứa bé nên đưa Triệt Nhi cho Thượng Quan Tiền bế. Nói như vậy là cậu đã chuẩn bị xong rồi. Cùng Quý Dương không khó để nhìn ra sự ăn ý của hai người phía đối diện, nhất là khi thấy vết hôn mơ hồ trên người Thượng Quan Tuyền, bên môi anh ta lộ ra nụ cười tà, ánh mắt cũng thay đổi, đầy vẻ chế nhạo. Thiên Dục, tôi biết năng lực của cậu rất khỏe, nhưng mà không phải là sẽ hành hạ cô bé này đấy chứ. Lãnh Thiên Dục hiểu ý tứ của anh ta, chỉ nhàn nhã thưởng thức một hớp rượu rồi nói. Tớ phát hiện ra, dạo này cậu lắm điều thật đấy. Thượng Quan Tuyền không hiểu hàm ý của Cùng Quý Dương, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ dưới ánh đèn tùy tình càng thêm xinh đẹp. Cùng Quý Dương không nhịn được phá lên cười. Cô bé, cô không hiểu ý của tôi à? Tôi thấy cô gầy yếu vậy, chắc là không chịu nổi thú tính của cái tên Thiên Dục này đâu nhỉ? Đúng rồi, hai người cũng phải áp dụng biện pháp an toàn đi. Anh ta xấu xa lên tiếng. Hả? Thượng Quan Tuyền ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cô lập tức hiểu ý tứ của Cùng Quý Dương. Nhất là khi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức đỏ bừng lên, cô nắm chặt lấy vạt áo rồi đứng lên. Chính vì có người đàn ông như anh nên thế giới này mới bị vẩn đục. Đôi mắt cô tràn đầy lửa giận, dường như muốn thiêu đốt luôn cả Cùng Quý Dương. Vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền trả đứa bé lại cho Lãnh Thiên Dục ôm, cô tức giận đi về phòng vệ sinh. Tôi thấy hôm nay cậu mồm mép quá đấy. Sau khi Thượng Quan Tuyền đi khỏi, Lãnh Thiên Dục nhếch môi mỏng lên, một tay ôm đứa bé, một tay cầm ly rượu lên. Tình huống này đúng là cực kỳ quái dị. Cùng Quý Dương uể oải dựa người vào ghế, nhàn nhã lắc ly rượu trong tay, nói: "Thiển Dục, cô gái này là Thượng Quan Tuyền." Lãnh Thiển Dục không trả lời, chỉ trầm mặc thưởng thức một hớp rượu. Tuy dáng vẻ ung dung nhưng lại toát ra vẻ cứng rắn và mạnh mẽ. "Động lòng với cô ấy rồi à?" Cung Quý Dương không nhanh không chậm lên tiếng, dù lời nói có vẻ tùy tiện nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc. "Cô gái đó chẳng qua cũng chỉ là phiền phức mà thôi." Lãnh Thiển Dục nhàn nhạt mở miệng. "Động lòng? Làm sao có thể?" Mặc dù hắn thừa nhận lời nói vừa rồi của Cung Quý Dương khiến hắn có chút chấn động trong lòng, nhưng hắn thấy hắn chẳng qua chỉ là có hứng thú với Thượng Quan Tuyền nhiều hơn những người phụ nữ khác, sao có thể động lòng chứ? Tình yêu ư, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến thứ đó. Cung Quý Dương nghe Lãnh Thiển Dục nói vậy cười hà hà. "Nếu như vừa thấy phiền phức vừa thấy ngọt ngào thì cũng chẳng sao." Anh ta rất hiểu con người Lãnh Thiển Dục, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì cũng là người rất oải phòng lẫm liệt. Nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm thì cậu ta tuyệt đối là đứa trẻ con. À không đúng, trẻ con cũng chẳng bằng. "Đừng nói lung tung." Lãnh Thiển Dục lạnh lùng lên tiếng. "Quên đi, giờ tớ không có thời gian, chờ tớ hoàn thành nhiệm vụ đánh cược xong sẽ từ từ chỉ giáo chuyện tình cảm của cậu." Cung Quý Dương cố ý nhấn mạnh. "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, gần đây cổ phiếu của Cung thị tăng mạnh lắm sao?" Giọng nói của Lãnh Thiển Dục có chút nhạo báng. Cung Quý Dương cong môi lên. "Nếu muốn thì cho cậu mượn ít may mắn vậy, tớ đây chẳng liều mạng được như cậu. Ai bảo ông trời sinh ra tớ đã thông minh hơn các cậu rồi chứ?" Lãnh Thiển Dục bật đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt nhìn Tiểu Lăng Triệt trong ngực, đôi mắt dần trở nên ấm áp. "Triệt Nhi ở lại với tớ, cậu đi đi." "Đùa gì thế?" Cung Quý Dương vừa muốn phản bác thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt đứt lời anh ta. Lãnh Thiển Dục nhìn một chút, sau đó giơ điện thoại lên. Xem ra nguyện vọng đưa Triệt Nhi đi du cùng cậu đã hoàn thành hoàn toàn tan vỡ rồi. Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, ấn nút nghe điện thoại. "Thiếu Đường." Trong giọng nói không khó để nghe ra tình bạn thân thiết. Lãnh Thiển Dục vừa dứt lời, ở đầu bên kia truyền đến giọng nói cuồng ngạo không kiềm chế được của Lăng Thiếu Đường. "Nghe nói cậu đến Hy Lạp, có thấy tên chết tiệt Quý Dương ở đó không?" Lãnh Thiển Dục đưa mắt nhìn sang cùng Quý Dương, khóe miệng vốn kiên nghị nhếch lên đầy vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của cùng Quý Dương, hắn cố ý nói: "Tên chết tiệt đó đang ở cạnh tớ." Vừa dứt lời, hắn đưa điện thoại cho cùng Quý Dương. "Cậu là quản giả đấy à, sao lại quan tâm đến nhau thế?" Cùng Quý Dương không tình nguyện nhận điện thoại uể oải lên tiếng. "Cùng Quý Dương." Một tiếng gầm thét từ đầu kia điện thoại truyền đến, dường như to đến mức có thể làm vỡ cả cái điện thoại. Cùng lúc đó, Cung Quý Dương đưa điện thoại ra xa tai mình. Chương 97, giảm lỏng. Lát sau, Cung Quý Dương mới áp điện thoại vào tai. "Gào cái gì chứ, muốn chọc thùng mạng nhĩ của tớ à?" "Cung Quý Dương, tên bắt cóc này, thừa dịp quản gia không để ý đã đưa Triệt Nhi đi, còn dám ra nước ngoài. Đồ chết tiệt, lại còn tắt điện thoại nữa chứ. Cậu cho rằng như thế thì tớ không tìm được cậu à?" Lăng Thiếu Đường cầm điện thoại quát lớn. Cung Quý Dương giả sức xoa xoa lỗ tai. "Cậu cũng nhỏ mọn quá đấy, Triệt Nhi đi cùng tớ đáng lẽ cậu phải yên tâm mới đúng." Anh ta bất mãn kháng nghị. "Nói nhảm ít thôi, trả con cho tớ đây." Vẻ xấu xa trong mắt Cung Quý Dương lại lan tràn, đôi môi khiêu gợi khẽ nhếch lên. "Vậy phải xem tốc độ của ai nhanh hơn, tớ chẳng qua chỉ là ghé qua Hy Lạp một chút thôi." Ngụ ý của anh ta chính là anh ta sẽ lập tức lên đường đi nơi khác ngay. "Cùng Quý Dương, tớ cảnh cáo cậu, ở yên tại Hy Lạp đi, nếu tớ và Kỳ Hình tới mà không thấy đâu thì đừng trách sau này tớ đập nát xương cậu." Lăng Thiếu Đường uy hiếp. "Này, Lăng Thiếu Đường." Cùng Quý Dương còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị Lãnh Thiển Dục cướp lấy. "Thiếu Đường, mau đến mà xem Triệt Nhi đã phải chịu khổ như thế nào đi." Hắn nói xong liền cúp điện thoại. "Lãnh Thiển Dục, sao tự dưng cậu lại đi lò chuyện Bảo Đồng thế hả?" Cùng Quý Dương bất mãn hét ầm lên. Xong rồi, Lãnh Thiển Dục chắc chắn sẽ ra tay, khả năng anh ta đưa Tiểu Lăng Triệt trốn đi được rất là rất thấp. Nếu như bình thường thì anh ta sẽ chẳng bận tâm. Nhưng vừa nghĩ đến vụ đánh cược cùng cô gái kia, anh ta lại nghiến răng lại. Trên người không mang theo đồng nào, hơn nữa còn không được lợi dụng mối quan hệ gì hết. Lãnh Thiên Dục nhún vai, xem thường sự lên án của anh ta. Vậy thì phải xem là việc gì đã, hiện giờ tôi cũng rất rảnh. Chết tiệt, tác phong của Cung Quý Dương trước giờ luôn không thể đoán trước, vậy mà lần này anh ta lại bất đắc dĩ bị Lãnh Thiên Dục tóm được, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Phục vụ. Lát sau, giọng nói vang dội khắp phòng ăn vang lên, người phục vụ cung kính đi lên trước. Tiên sinh, ngài cần gì? Cung Quý Dương nhìn người phục vụ, sau đó lớn tiếng nói. Chuẩn bị tất cả những món ăn ngon nhất đã ở trong thực đơn ra đây, nhanh lên. Người phục vụ vừa nghe đã sợ hết hồn. Hả? Tiên sinh, ngài định muốn món nếm một chút sao? Đúng, sao thế? Tôi dùng tiếng Hy Lạp mà nghe cũng không hiểu hả? Cùng Quý Dương trách móc bằng tiếng Hy Lạp chuẩn. Nhưng tiên sinh, bữa ăn này... Người phục vụ quan sát Cùng Quý Dương một lượt, đôi mắt lộ vẻ do dự. Vừa rồi anh ta nghe rất rõ vị tiên sinh này nói muốn ăn ké. Sao, sợ tôi ăn không nổi sao? Cùng Quý Dương thấy vẻ mặt của người phục vụ lập tức không vui. Với tính cách bất thường của Cùng Quý Dương, Lãnh Thiên Dục đã quá quen, hắn chỉ ngồi yên thưởng thức lì rượu. Lãnh Thiên Dục, chuyện này... Dù sao người phục vụ cũng chưa từng gặp qua người khách nào kỳ lạ như vậy, anh ta cúi đầu nhìn Lãnh Thiên Dục hỏi ý kiến. Dù sao vì Lãnh Thiên Dục này cũng đã bảo cả phòng ăn, cũng nên hỏi ý kiến của ngài ấy chứ. Cứ theo yêu cầu của vị tiên sinh này mà làm đi, mọi chi phí tính hết cho tôi. Lãnh Thiên Dục cũng dùng tiếng Hy Lạp trả lời. Vâng, Lãnh Thiên Sinh, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị, nhưng mà có thể hơi lâu một chút. Người phục vụ hết sức vui vẻ đáp lời. Không sao, vị tiên sinh này có rất nhiều thời gian, có thể chờ đợi. Lãnh Thiên Dục từ tốn nói một câu. Vâng, Lãnh Thiên Sinh. Người phục vụ nghe xong càng vui mừng, lập tức đi chuẩn bị. Thế vậy, Cùng Quý Dương miễn cưỡng nở nụ cười. Hình như cậu định làm bảo mẫu cho tớ. Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn anh ta, cũng không đáp lời, hắn cầm điện thoại lên bấm một chuỗi số. Đặt phòng tổng thống ở khách sạn Kariwa Athania cho Cung Tiên Sinh. Còn nữa, chuẩn bị 6 vệ sĩ để bảo đảm an toàn cho Cung Tiên Sinh. Gương mặt tuấn tú không biểu hiện ra vẻ gì, hắn lạnh lùng ra lệnh. Thế Lãnh Thiên Dục ra lệnh như vậy, Cùng Quý Dương hét lên. Cậu đi giam lỏng tớ đấy à? Đúng vậy. Lãnh Thiên Dục dứt khoát trả lời, ra lệnh chuẩn bị 6 vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho anh ta. Nhưng thật ra là đã coi chừng anh ta mới đúng. Chứ đám vệ sĩ của khách sạn căn bản chẳng phải đối thủ của Cùng Quý Dương. Mặt Cùng Quý Dương càng xám xịt đi. Trong nhà vệ sinh, gương kính sáng bóng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hượng Quan Tuyền. Lời vừa rồi của Cùng Quý Dương vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô bé không hiểu ý tôi sao? Nhìn cô gầy yếu thế kia, chắc là không chịu nổi đố thú tính của cái tên đó đâu nhỉ. Đúng rồi, hai người phải áp dụng biện pháp an toàn đi. Những lời này như một mũi kiếm đâm thẳng vào lòng Thượng Quan Tuyền. 4 ngày này cô phải đối mặt với Lãnh Thiên Dục như thế nào đây? Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng cảm thấy càng thẳng. Nếu quả thật không cẩn thận mang thai, không, cô nhất định phải áp dụng các biện pháp an toàn mới được. Cô không muốn mang thai với một người đàn ông đáng sợ như vậy. Mặc dù lúc nãy khi bế Tiểu Lang Triệt trên người, hắn toát ra vẻ hết sức dịu dàng. Vào lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy thật bất lực, thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn chạy trốn. Cô vô lực trượt người xuống dưới, hai tay ôm lấy hai chân, bộ dạng đáng thương như một thiên sứ bị lạc đường khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Lúc này, cô rất muốn có Điếp Ngân ở bên cạnh mình. Chương 918, Kinh Hãi. Bóng đêm buông xuống, dòng người cũng hối hả hơn. Đường bờ biển xinh đẹp dịu dàng bao quanh lấy khách sạn xa hoa. Dưới bóng đêm, khối kiến trúc màu trắng lại càng nổi bật, chỉ thế giới trong thần thoại đầy mộng ảo. Những thứ đồ trang trí sáng nhấp nháy dưới bóng đêm lại càng tôn thêm vẻ rực rỡ. Vậy mà, những thứ tuyệt đẹp ấy chẳng khiến Thượng Quan Tuyền để tâm. Cô tắm rửa qua loa rồi mặc chiếc váy ngủ màu trắng, lẳng lặng đứng ngắm cảnh trên ban công. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc đen dài, tạo thành một vầng sáng bao phủ lấy cô, tựa như một nữ thần xinh đẹp đứng dưới ánh trăng. Khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa, đôi mắt trong veo lạnh lùng của cô thoáng qua sự căng thẳng, hơi thở vốn bình tĩnh cũng bắt đầu trở nên hơi dồn dập. Thượng Quan Tuyền không xoay người lại, dù cô có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế và áp lực to lớn đang từng bước tiến lại gần mình. Ngay sau đó, cô cảm thấy bên hông nóng lên, cả người tựa vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Nhìn gì vậy? Lãnh Thiên Dục vừa tắm xong liền đi về phía cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng trần rượt xuống. Tham Lam hít mùi hương thanh nhã trên người cô. Hắn không quên lúc mới vào cửa, khuôn mặt cô đã không còn vẻ căng thẳng. Không biết tại sao, vào lúc này Thượng Quan Tuyền mang đến cho hắn một cái cảm giác tinh tế khác thường, nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng quanh quẩn trong lòng hắn. Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy lan can ban công, cố gắng ổn định lại tâm trạng đang hết sức căng thẳng của mình. Không nhìn gì cả. Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh táo, dù cô biết rõ trong lòng đang sợ hãi đến mức nào. Lãnh Thiên Dục nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cô, cũng không quay người cô lại mà càng ngày càng siết chặt vòng tay bên hông cô. Thân người cao lớn cùng dáng vẻ kiều diễm nhỏ bé của cô tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hắn như giam lấy thân hình nhỏ bé lạnh như băng của cô trong lòng mình, cách một lớp vải mỏng, thân thể hắn như đang miêu tả lấy dáng người tuyệt diệu của cô. Thượng Quan Tuyển cảm thấy tim mình đang run lên, cô không biết tại sao lúc này lại sợ hắn. Nhất là mùi hương của giềng hắn cứ quanh quẩn bên cô, liên tục xuyên thấu qua lớp vải truyền tới da thịt cô, khiến tim cô càng đập mạnh hơn, trong lòng lại càng thêm bất an. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Lãnh Thiên Dục không tự chủ được, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng. Khuya rồi. Hắn điềm nhiên mở miệng, ý tứ đã quá rõ ràng. Đối với phụ nữ, trước này hắn không hề có tính kiên nhẫn, lần này đúng là đã vượt qua khả năng nhẫn nại của hắn rồi. Cả người Thượng Quan Tuyền hết sức căng thẳng, dù sau lưng là lồng ngực ấm áp nhưng cô lại cảm thấy trái tim hết sức lạnh lẽo. Đúng rồi, đứa bé đó Tiểu Lăng Triệt đâu? Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo thay đổi chủ đề. Sau đó cô bị Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đối mặt với hắn. Hắn nhào mặt lại, vẻ sắc bén thoáng qua. Cô đang trốn tránh hắn, hơn nữa còn đang kích thích hứng thú muốn tìm tòi của hắn. Dần dần đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ôm cô vào ngực, động tác nhìn rất thân mật, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ nguy hiểm. Sợ gì chứ? Tôi không sợ. Thượng Quan Tuyền theo bản xạ có điều kiện đáp lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng kiêng dè nhìn hắn. Nói dối, nói cho tôi biết, cô sợ gì? Lãnh Thiên Dục không hề cao giọng, giọng điệu vẫn đều đều như cũ, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa. Trên vẻ mặt dường như có chút sự dịu dàng, lại có sự bình tĩnh và lạnh lẽo dọa người. Trước lời nói có vẻ nhẹ nhàng này, trong lòng cô dâng lên từng hồi sợ hãi. Lý trí đang không ngừng nhắc nhở cô rằng sự nguy hiểm đang ẩn núp ở phía sau. Anh cũng nhiều lời quá đấy. Cô quay mặt đi trốn tránh, nhíu mày nói. Vậy à? Lãnh Thiên Dung hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, hắn duỗi tay ra, bế cô lên đi tới cạnh giường. Khi thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lấy cô, Thượng Quan Tuyền thấy tim mình càng đập loạn xạ, cô dường như cảm thấy tâm trí mình đang mê man. Tôi chưa chuẩn bị xong. Đôi mắt đèn láy của cô càng thêm kinh hãi, giống như chú chim nhỏ bị thợ săn nhắm bắn, giả sức vẫy cánh bay đi. Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi lạnh lẽo, dùng hai cánh tay vững chắc vây chặt cả người cô ở phía dưới, từ trên cao nhìn xuống. Cô nghĩ phải chuẩn bị gì nữa? Lúc này hắn vô cùng muốn hôn lên khuôn mặt trắng bạch của cô, vẻ ma quỷ khiến người ta không rét mà run. Thời gian tôi cho cô còn chưa đủ à? Thượng Quan Tuyền cắn chặt đôi môi anh đào, dấu răng hàn lên đôi môi đỏ mọng. Cô ngước mắt lên, không ngừng tránh né cái miệng đang ngày càng cúi xuống của Lãnh Thiên Dục. Chờ một chút. Cô vất vả nói ra những lời này. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền dường như có điều muốn nói, hắn từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như đá cẩm thạch không có chút thay đổi. Bốn ngày này phải làm gì cổ hẳn đã rất rõ. Hắn thản nhiên cất lời. Thượng quan Thiên hít sâu một hơi, làm sao mà cô lại không biết chứ? Người đàn ông chết tiệt này đã nắm được thóp của cô, thù này nhất định cổ sẽ báo. Nghĩ tới đây, thượng quan Thiên nhanh chóng xuống giường, sau đó lấy một gói đồ từ trong túi xách ra, sau đó để ra trước mặt Lãnh Thiên Dục. Anh dùng cái này đi. Thượng quan Thiên đỏ mặt nói. Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục liếc qua thứ đang nằm trên giường, khuôn mặt hờ hững thoáng qua vẻ không vui. Hắn từ từ nhếch môi lên đầy tàn nhẫn, gằn từng tiếng. Tôi chưa bao giờ dùng đến thứ này. Giọng điệu hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang cố nén cảm giác muốn đánh chết người, phụ nữ trước mặt. Cô hẳn là nhân lúc hắn không chú ý đi mua thứ đồ chết tiệt này. Thượng quan Tiền nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang trắng bệch lại càng trở nên kinh hãi. Cô che miệng lại, đôi mắt trong vèo mở to. Lát sau cô khó khăn nói ra vài từ. Anh đúng là đồ bẩn. Chương 99, chạy trốn tấm trần tình. Cái gì? Lãnh Thiên Dục nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới gần Thượng quan Tiền. Chết tiệt thật, người phụ nữ này lại dám nói hắn như vậy. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết. Vì vậy hắn luôn sử dụng áo mưa. Nhưng kể từ khi gặp Thượng quan Tuyền, hắn đã bỏ thói quen này. Chết tiệt thật, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Nhưng người phụ nữ trước mặt này hiển nhiên là không hề cảm thấy cảm kích chút nào. Chẳng lẽ cô không biết trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ hy vọng được hắn đối xử như thế sao? Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, Thượng quan Tuyền càng thêm hốt hoảng. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Anh chính là đồ lợn giống. Thượng quan Tuyền vừa lùi về phía sau vừa không sợ hãi lên tiếng, mặc dù giọng điệu quật cường nhưng nghe có chút run rẩy. Hắn động vào phụ nữ khác mà lại không hề dùng áo mưa. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tuyền cảm thấy tim như bị bóp chặt. Cảm giác đau lòng không nói thành lời. Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng hiền ngang lẫm liệt của Thượng quan Tuyền, đôi mắt trầm xuống, sau đó đi về phía giường ngủ. Lại đây, hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói đầy quyền uy mà ra lệnh. Thượng quan Tuyền cắn chặt môi, không tình nguyện đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục. Cô biết mình không thể kháng cự, nhất quyết không được kháng cự. Dù sao cũng chỉ có 4 ngày, 4 ngày qua đi, giao dịch giữa cô và hắn cũng kết thúc. Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục kéo vạt váy của cô rồi kéo khóa váy xuống. Đừng như vậy. Trái tim Thượng quan Tuyền đập rộn lên, bàn tay nhỏ bé muốn che lấy cơ thể liền bị Lãnh Thiên Dục ngăn lại. Đôi mắt lạnh như băng quét qua, Thượng quan Tuyền cảm thấy mình như một con cừu non đang bị làm thịt. Bộ váy ngủ màu trắng rơi xuống đất, cơ thể tuyệt đẹp như một pho tượng của người con gái hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Dục, cảm thấy khó thở. Hắn không kìm lòng được nữa, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa nhạy cảm của cô. Lãnh Thiên Dục, đừng! Thượng quan Tiền cảm thấy như có một luồng điện nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể, ý thức cô đang dần dần trở nên mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Cô không muốn, đôi mắt Lãnh Thiên Dục càng trở nên thâm trầm, tối đen lại. Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng lại rơi xuống bên môi cô. Mấy ngày này cô có thể gọi tôi là Dục, tôi thích phụ nữ nhiệt tình. Vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô, ra sức tận hưởng hương thơm ngọt ngào của cô. Dục, trong lòng Thượng quan Tiền dâng lên cảm giác rung động, cô cảm giác như đầu óc mình đang xoay vòng vòng, nhất thời không thể dừng lại. Nhưng anh đừng động vào tôi. Thượng quan Tiền cố nén cảm giác sợ hãi kéo lý trí trở về. Cô sợ mang thai? Hắn đột nhiên hỏi, đôi mắt nhấn cao lên nhìn cô, càng thêm lạnh lẽo và tràn đầy khí phách. Một câu nói mập mờ khiến Thượng quan Tiền giật mình sững sờ. Lãnh Thiên Dục nhìn chằm chằm cô, gương mặt tuấn tú dần trở nên âm trầm, phảng phất như mây đèn kéo đến, càng ngày càng u ám. Tôi với cô đánh cược. Hắn bình tĩnh nói. Cái gì? Thượng quan Tuyền ngơ ngác, đôi mày thành tú nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt như là nước mồi thù của cô, đáy mắt hắn thoáng qua tỉa hứng thú. 4 ngày này, chúng ta sẽ không áp dụng biện pháp an toàn nào cả. Nếu cô mang thai con của tôi, vậy sau này cô phải cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi. Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, đôi mắt trong vèo bình tĩnh nhìn Lãnh Thiền Dục nói: "Nếu tôi không mang thai?" Lãnh Thiền Dục cười một tiếng: "Vậy thì Lãnh Thị sẽ vĩnh viễn giúp cô đỡ cổ nhi viện Marie vô điều kiện, hơn nữa còn bảo đảm an toàn tuyệt đối." Vậy mà Thượng Quan Tuyền nghe xong, ánh mắt lại thoáng qua tia rành mãnh, sau đó cô sảng khoái lên tiếng: "Vậy anh cứ chờ mà móc túi tiền ra đi, không ngại nói cho anh biết, mấy ngày này là thời kỳ an toàn của tôi." Nói xong cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, đắc ý nhìn Lãnh Thiền Dục. Người này không khác gì thổ phỉ cường bạo và bá đạo, vậy nên thỉnh thoảng chơi đùa cùng hắn một phen cũng không tồi. Lãnh Thiền Dục thấy bộ dạng cô như vậy, không giận mà còn cười: "Phải không, tốt lắm, vậy thì đánh cược thế đi." Ngày sau đó hắn cúi người xuống. Thượng Quan Tuyền lập tức cảnh giác, vừa rồi cô đã quên mất chuyện quan trọng nhất. Mục đích của vụ đánh cược này chính là muốn hai người xảy ra quan hệ. Vì quá đắc ý nên cô đã trúng bẫy của Lãnh Thiền Dục. "Anh đổ chết tiệt." Đôi mắt cô tràn đầy lửa giận, trong giọng nói cũng không phát hiện ra có chút run rẩy. Lãnh Thiền Dục cúi xuống ngăn lời nói của cô lại, hôn đôi môi đỏ mọng của cô, vẻ xinh đẹp của cô như đóa hoa hồng đang nở rộ, đẹp nhưng đầy gai góc. "Không!" Lãnh Thiền Dục cười lạnh, ngón tay thon dài không ngừng vuốt về cơ thể cô, cởi áo ngực ra, hắn không thể làm Liễu Hạo Huệ thêm nữa. Dù sao thì phụ nữ đều miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Giờ cô nói không, vậy thì nhất định hắn sẽ phải làm cô nói có. Thượng Quan Tuyền hít hơi một sâu thật sâu, đôi mắt trong suốt lòng lành nước, thấp giọng cầu xin: "Xin anh thả tôi ra, cầu xin anh đấy." Trước này cô chưa từng cầu xin người khác, cô không hề biết mình lại yếu đuối đến thế. Càng làm cho cô sợ hãi hơn là dù trong lòng cô không muốn, nhưng cơ thể lại đang phối hợp cùng hắn, khảo khát hắn. Chương 100: Từ bỏ ý niệm trong đầu. "Cô thật đẹp, tôi không thể tự chủ được nữa." Lãnh Thiền Dục không nhìn vào mắt cô, hắn không thích bị người khác từ chối. Những người từng từ chối hay phản bội hắn đều chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Người con gái trong lòng xinh đẹp như một pho tượng, cũng giống như con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Lãnh Thiền Dục đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng dục vọng muốn chiếm hữu cô cũng không vì vậy mà thuyên giảm. Từ nhỏ hắn đã là ma quỷ, không có tình cảm, sự âm u lạnh lẽo trong con người hắn khiến hắn khi đối mặt với những thứ thuần khiết, tốt đẹp đều có ý nghĩ muốn hủy diệt. Thượng Quan Tuyền không đẩy hắn ra được, trái tim cô cũng dần lạc lối. Loại cảm giác đáng sợ này khiến cô chỉ có thể vô lực nắm chặt ga giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Từng giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì sợ, mà là hối hận vì với trái tim mình, vì không thể kháng cự. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, lã chã rơi xuống gối, rồi biến mất như chưa từng có. Thân thể yêu kiều run rẩy, nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt long lanh đầy nước giữa ánh trăng lại càng thêm phần đau buồn. Không biết vì tuổi thân hay vì nguyên nhân khác, những giọt nước mắt như những hạt trần châu cứ không ngừng tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô, len lỏi vào đầu lưỡi nóng bỏng của hắn. Cảm nhận được nước mắt của cô, Lãnh Thiền Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thầm chằm vào cô. Sự im lặng buồn bã của cô hiện rõ trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Cô đang khóc. Lãnh Thiền Dục trước này luôn mạnh mẽ và kiên quyết, ngay cả đêm đầu tiên của cô, hắn cũng không thấy bất lực như thế này. Hắn vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Từng giọt nước mắt nóng bỏng như mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhanh chóng rút ngón tay về. Trái tim tưởng như đã đóng thành băng giờ lại khẽ run lên, nước mắt của cô có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy sao? Trong lòng dường như đang có nơi nào đó bị tan chảy, hắn không biết nữa, hắn không thể giải thích nổi tâm trạng buồn phiền của mình lúc này. Sau khi phát hiện ra cô khóc, sự tỉnh táo của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn lại trở nên hơi lúng túng. Tại sao có thể như vậy được? Cô gái này chẳng qua chỉ là công cụ để hắn phát tiết mà thôi. Đôi mắt đèn nhánh thoáng qua tia kiên định, hắn nói với cô: "Đừng khóc nữa." Lãnh Thiền Dục nắm chặt chiếc cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng khí thế của hắn. "Nước mắt của cô không có tác dụng gì với tôi đâu." Chết tiệt thật, hắn đã bỏ qua cho cô một lần này tuyệt đối không có chuyện đó nữa. Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, nước mắt càng tuôn. Thật ra cô không muốn khóc trước mặt hắn, điều đó khiến cô cảm thấy rất mất mặt. Nhưng không biết tại sao, khi cô cảm thấy trái tim mình đang dần lạc lối trong hơi thở nóng bỏng của hắn, cô lại cảm thấy tủi thân và bất lực. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa trong cơn mưa, điềm đạm đáng yêu nhưng cũng động lòng người. Đây cũng là giỏi Niếp Ngân huấn luyện sao? Đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy cổ khóc nữa. Lãnh Thiên Dục tức giận, sau đó hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên dục vọng đã sớm thức tỉnh của mình. Giờ cô đã biết tôi có bao nhiêu khát vọng với cổ rồi chứ, làm sao mà tôi bỏ qua cho cô được. Hắn không biết những lời này là nói cho ai nghe, cho cô nghe hay là hắn đang nói với chính mình. Thượng Quan Tuyền cảm nhận được sự nóng bỏng dưới lòng bàn tay, cái miệng nhỏ nhắn vì kinh sợ mà há to. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vẫn nhòe nước mắt vì xấu hổ mà đỏ bừng. Anh thật quá đáng. Cô lại khóc, hôm nay là sao đây, tại sao cô lại không khống chế được nước mắt của mình? Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lùng, nhất là sau khi thấy cô lại tiếp tục khóc. Được, vậy để tôi cho cô xem thứ còn đáng, quá đáng hơn nữa. Hắn dứt khoát giật tung áo choàng tắm ra, phần nóng bỏng cứng rắn của đàn ông để sát lại gần hai chân cô, đang không ngừng kêu gào muốn được phóng thích. Nhìn tôi muốn cô mở mắt ra nhìn tôi. Hắn bực bội ra lệnh. Dù sao Thượng Quan Tuyển cũng mới 18 tuổi, sự kiên cường đã sớm không chống cự nổi, trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi và tủi thân. Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt thật, tại sao hắn lại không nỡ? Nhất là khi nghe thấy tiếng của cô khóc, trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau xót. Hắn bực bội đến mức muốn đánh người. Chưa từng có một người phụ nữ nào lại khiến hắn có tâm trạng như vậy. Lát sau, Lãnh Thiên Dục thở dài một hơi. Nín đi. Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, lần đầu tiên trong đời an ủi một cô gái như vậy. Mà cô vẫn yên lặng, từng giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Tôi bảo nín đi. Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, người đàn ông luôn lạnh lẽo như hắn giờ lại cảm thấy hơi luống cuống. Nhưng tiếng gào thét của hắn chẳng có tác dụng gì, kết quả là cô càng khóc to hơn. Lãnh Thiên Dục thất vọng lắc đầu, bàn tay bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào người Thượng Quan Tuyền. Dù cô cố ý hay thật sự bị hắn dọa thì hắn cũng thừa nhận là mình đã thua rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không cưỡng ép cô nữa, ngủ đi. Giọng nói nhàn nhạt của hắn thoáng qua tia thỏa hiệp khó có thể phát hiện, còn có sự cưng chiều chưa từng có. Thượng Quan Tuyền vốn đang vùi đầu vào trong ngực hắn, nghe vậy có chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mở sương mờ, mở to đầy vẻ khó tin. Hắn sẽ tha cho cô, người đàn ông này không phải trước này chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô, sau đó đè ép dục vọng xuống đi vào phòng tắm. Ngày sau đó, tiếng nước truyền ra. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cắn môi, một góc nào đó trong trái tim cô dần tan chảy. Chương 101, Ước Nguyện. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai như được làn gió biển thổi vào từng ngóc ngách của Hy Lạp, mang theo mùi nước biển nhẹ nhàng bao trùm khắp đất nước. Đang đứng ở một nơi được gọi là hồ phù nước hạnh phúc, Thượng Quan Tuyền dường như có cảm giác mình đang ở La Mã. Nhưng cô biết, nơi này là Hy Lạp, hồ nước ở đây mặc dù cũng để ước nguyện, nhưng dường như trong lòng cô đang nhớ về 3 đồng tiền xu cô đã vứt xuống hồ nước ước nguyện ở La Mã. Cô nhớ lại ước nguyện vọng của mình khi đó. Từng ký ức hiện dần lên, hình ảnh 3 đồng xu hiện rõ trong đầu cô, mà trên mặt 3 đồng xu đó là hình ảnh của Niếp Ngân. Lần đầu tiên ước nguyện cũng là lần đầu tiên có cảm giác được gần với Niếp Ngân đến vậy. Thượng Quan Tuyền cười khổ rồi lắc đầu, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thôi, vậy mà lại có cảm giác như một giấc mộng. Cô chuyển ánh mắt trong suốt nhìn về phía hồ phù nước. Hồ này so với hồ ở La Mã dường như còn lớn hơn. Hơn nữa, pho tượng ở giữa hồ nước trông rất sống động. Dáng vẻ... Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót, nhưng rất nhanh hắn đã đem tia tình cảm mờ nhạt trong mắt giấu đi. Hãy nghĩ đến cổ nhì viện, không thì... hắn lại gần cô, giọng nói gần như từng chữ một: "Cầu mong cô không mang thai." Thượng quan Tuyển sửng sốt, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị không thể xâm phạm. "Đây là sự thật, cái gì mà phải cầu mong chứ?" "Tốt lắm." Lãnh Thiên Dục thản nhiên kéo Thượng quan Tuyển lại, từ đằng sau ôm lấy cô, một tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia lấy ra 3 đồng tiền xu. "Cô cùng tôi cầu nguyện đi." Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng lại khiến Thượng quan Tuyển nghi ngờ, không hiểu ý tứ trong đó. "Hả? Anh có gì mà phải cầu nguyện?" Hơi thở đàn ông của Lãnh Thiên Dục phả vào đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên. "Cầu nguyện, cô mang thai con tôi." Thượng quan Tuyền đột nhiên quay đầu lại, ngửa đầu lên nhìn nghiêng mặt Lãnh Thiên Dục. Đường nét góc cạnh rõ ràng, vầng trán cao rộng, đôi mắt đầy thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi tảo nhã. Cho dù là như vậy, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. "Anh tại sao?" Đôi môi anh đào của Thượng quan Tuyền hé mở, giọng điệu đầy thắc mắc, lại như đang làm nũng. Lãnh Thiên Dục không giải thích, thật ra hắn cũng không biết tại sao lại muốn như vậy. Nhưng hắn lấy ra 3 đồng xu trong tay cô, rồi bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng rơi lên trên. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào 3 đồng tiền xu, trong không trung lướt qua một đường cong, 3 đồng tiền xuyên qua làn nước, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ, mà nước tĩnh lặng khẽ rung động, từng đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn. Thượng quan Tuyển lặng lặng nhìn từng gợn sóng. Lúc này cô cảm thấy không chỉ mặt nước đang rung động mà trái tim cô cũng đang rung động theo. Cô vô lực dựa lưng vào ngực Lãnh Thiên Dục. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, thân hình cao lớn của hắn cùng bóng dáng yêu kiều của cô hằn bóng lên mặt nước, qua từng gợn sóng hiện lên hình ảnh thân mật yêu thương. "Chúng ta..." Thượng quan Tuyền nhìn vào hình bóng thành nhã trên mặt nước, đôi mắt bỗng trở nên căng thẳng. Cô vô thức nhẹ giọng nói: "Vĩnh viễn không thể nào giống như những đôi yêu nhau bình thường khác." Nói xong cô khẽ thở dài một hơi như đang trút hết nỗi lòng. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt thâm thúy thoáng qua tia khác thường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Hắn lại cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người tỏa ra sức hấp dẫn khó có thể kháng cự, nhưng cũng đầy nguy hiểm. "Mấy ngày này, hãy nhớ tôi là Lãnh Thiên Dục, cô là Thượng quan Tuyền, chúng ta chính là một đôi yêu nhau bình thường." "Tôi yêu nhau?" Thượng quan Tuyền ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong như nước thoáng qua tia nghi hoặc và khó hiểu. Chẳng lẽ làm người yêu đơn giản như vậy thôi sao? Mặc dù hắn đang hôn cô đầy bá đạo, nhưng kỳ lạ là đáy lòng cô lại không có cảm giác bài xích như trước. Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể trở thành thói quen được sao? Hắn dừng lại, nhìn Thượng quan Tuyền, phát hiện cô vẫn đang ngẩn người. Hắn giơ tay kẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói một câu: "Có lúc lừa mình dối người cũng không phải là không được." Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, ý thức được của Thượng quan Tuyền dần trở về. Sau đó cô cười khổ một tiếng, đôi mắt nhuốm dần màu bi thương. "Đúng vậy, lừa mình dối người, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể mở rộng trái tim, tạm thời buông xuống thân phận thật sự của mình." "Nhưng người này là Lãnh Thiên Dục, quan hệ như vậy hơi buồn cười." "Sao, sợ à?" Lãnh Thiên Dục cất giọng khàn khàn, nghe vào tai lại càng thêm phần mê say. Nhưng câu nói tiếp theo lại có chút lạnh lẽo, ép người ta không thể không tỉnh táo đối mặt. "Sợ cô yêu tôi?" "Ai sợ chứ?" Thượng quan Tuyền thấy tim đập càng nhanh, lập tức phản bác lại. Lãnh Thiên Dục bí hiểm nhìn cô, không tranh luận nữa, đôi tay dài kẽ ướt về khuôn mặt cô. "Đi thôi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Còn nữa, ngày mai chúng ta sẽ đi ra biển." Biển Aegean. Trong đầu Thượng quan Tuyền lập tức hiện ra những khối kiến trúc trắng như tuyết, như ẩn, như hiện giữa bờ biển xanh thẳm. Đôi mắt sáng rực lên, cô có thể cảm nhận được không khí lãng mạn ở nơi đó. Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô càng thêm rực rỡ, khiến lòng người thêm say đắm. Lãnh Thiên Dục giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cô, động tác thân mật này khiến cô cảm giác mình giống như một chú mèo nhỏ. Thấy cô cười vui vẻ, hắn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. "Đi thôi." Lãnh Thiên Dục đưa tay ra trước mặt cô. Thượng Quan Tuyền nhìn ngón tay thon dài của hắn đang chờ đợi mình, đáy lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Thật kỳ lạ, đối mặt với người đàn ông lạnh lẽo này, trong lòng cô lại cảm thấy có phần an tĩnh. Bàn tay hắn như có sức mạnh có thể trấn an cô, như nói cho cô biết không phải sợ, có hắn ở đây. Mọi thứ mờ mịt dường như có thể tan thành mây khói. Là thế này phải không? Cô thật sự có thể phóng túng một lần sao? Hít sâu một hơi, trong chốc lát, sự bất an trong đáy mắt như tan đi, lắng đọng xuống nơi sâu thẳm trong trái tim. Cô nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng đi về phía hắn, đưa bàn tay nhỏ bé ra, cầm lấy bàn tay ấm áp của hắn, mặc cho hắn dẫn dắt cô đi. Bàn tay mềm mại khiến Lãnh Thiên Dục có chút lưu luyến, hắn cầm tay cô như muốn dẫn dắt cô cả đời này. Hắn chợt khựng lại, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem che giấu tất cả. Hắn cúi đầu xuống, vùi vào mái tóc cô, hít hương thơm của cô. Hai tay Thượng Quan Tuyền hoàn toàn bị hắn nắm lấy, cô nhắm mắt lại như một chú mèo nằm trong ngực hắn. Cứ phóng túng một lần đi, chỉ một lần này thôi. Ánh mặt trời chiều xuống, hình ảnh hoàn mỹ của hai người. Chương 102, nói chuyện cùng Quý Dương. Ăn sáng xong, Lãnh Thiên Dục vừa định đứng lên thì có một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Vì Lãnh Thị cũng có chi nhánh ở Hy Nạp nên hắn phải tham gia một hội nghị một lát. Thượng Quan Tuyền mặc quần áo thoải mái, mái tóc dài đến thắt lưng để xõa. Lúc cô chuẩn bị về phòng thì đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Đây là cảm giác bị người khác nhìn vào, mặc dù mấy ngày nay cô đã khá quen với ánh mắt của mấy người châu Âu khi nhìn mình. Nhưng lúc này cảm giác rõ ràng không giống như vậy. Vì thói quen nghề nghiệp nên cô nhạy bén phát hiện có người cố ý theo dõi cô. Thượng Quan Tuyền bước nhanh về phía trước, cô có thể cảm nhận rõ ràng có người đang đuổi theo mình. Cô cố ý dừng lại, sau đó đột ngột quay đầu. Khu uống rượu trong khách sạn cạnh khu uống cà phê chỉ có mấy người, trừ nhân viên đang làm việc thì phần lớn là khách. Đôi mắt đầy cảnh giác của Thượng Quan Tiền như tia X quang, nhanh chóng quét qua từng khuôn mặt xả lạ, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông đang rất ung dung thoải mái ngồi đọc báo. Đôi môi xinh đẹp cong lên, xem ra có người theo dõi cô không nhận ra người đó là ai, nhưng lúc cô vừa nhìn thì chính ánh mắt tranh né đã bán đứng anh ta. Rốt cuộc, người theo dõi cô là ai? Đại não Thượng Quan Tuyền nhanh chóng hoạt động, cô bước nhanh về lối rẽ của khách sạn. Nếu như có người cố ý theo dõi cô, vậy thì sẽ nghĩ ra cách để đi theo sau cô. Nhưng khiến Thượng Quan Tuyền giật mình chính là người đó không hề đi theo cô. Chẳng lẽ mục tiêu của người đó không phải là cô, vậy thì là ai? Thượng Quan Tuyền nghĩ tới đây, trong đầu thoáng qua tia nghi ngờ. Chẳng lẽ mục tiêu của người này là Lãnh Thiên Dục? Nghĩ tới đây cô không tự chủ được khẽ nhíu mày, đôi mắt càng thêm nghi ngờ. Nếu như theo dõi Lãnh Thiên Dục thì mục tiêu của anh ta chắc chắn là con chip. Nếu quả thật như vậy thì cô phải nhanh chóng tra ra thân phận của đối phương, sau đó phải nhanh chóng giải quyết. Cô không muốn có nhiều người ngăn cản mình lấy đi con chip. Thượng Quan Tuyền hít một hơi, xem ra để hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải dày ra một cuộc ác chiến. Những người khác không nói tới, chỉ riêng việc cướp con chip từ trong tay Lãnh Thiên Dục ra đã là chuyện không hề dễ dàng gì. Còn nữa, Điệp Ngân luôn muốn cổ giết chết Lãnh Thiên Dục. Rốt cuộc, người đứng sau giật dây muốn tính mạng của Lãnh Thiên Dục là ai? Càng nghĩ càng thấy phức tạp, Thượng Quan Tuyền lắc lắc đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước xin dừng bước. Giọng điệu uể oải có phần không đứng đắn vang lên, người nào lại không lịch sự như vậy, ở nơi công cộng mà lại hồ tỏ như vậy. Nhưng mà giọng nói cũng khá dễ nghe, Thượng Quan Tuyền thầm nghĩ. Cô gái xinh đẹp tóc đen ở phía trước xin dừng bước. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, Thượng Quan Tuyền đang định đi đến thang máy vô thức giật mình một cái. Cô gái tóc đen, là cô sao? Trong đây cô gái có tóc đen dù không nhiều, nhưng cũng không thể chỉ có một mình cô chứ. Ở nơi này lại có người nào nhận ra cô đây? Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cười lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Cô gái xinh đẹp tóc đen đang cười híp mắt xin dừng bước. Giọng nói của đàn ông không nhanh không chậm vang lên, cố chấp lên tiếng. chẳng lẽ đúng là gọi cô sao? Cười híp mắt, vừa rồi có cười híp mắt sao? Chỉ là cười khổ thôi mà. Quay lại xem một chút vậy. Thượng Quan Tuyền vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng như yêu nghiệt của Cùng Quý Dương. Anh ta đang uể oải đứng trong khu uống rượu. Bên môi anh ta dương lên nụ cười không đứng đắn, cả người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn và anh tuấn. Ở phía sau là người vệ sĩ do Lãnh Thiền Dục bảo yêu cầu. Anh gọi tôi. Vẻ mặt đầy nghi ngờ, Thượng Quan Tuyền đi tới trước mặt Cùng Quý Dương, thân hình cao lớn của anh ta giống như Lãnh Thiền Dục vậy. Cùng Quý Dương đan hai tay vào nhau. Ở đây tôi chỉ quen mỗi cô, tất nhiên là gọi cô rồi. Trên mặt anh ta là nụ cười vô tội, nhưng ánh mắt có phần dò xét. Người đàn ông này đúng là không đứng đắn chút nào, nhưng không biết tại sao Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy anh ta không hề có ý ác. Lãnh Thiền Dục sẽ về ngay thôi. Thượng Quan Tuyền cho rằng Cùng Quý Dương muốn hỏi đến Lãnh Thiền Dục, cô thản nhiên nói. Ai nói tôi muốn tìm cái tên vô tầm vô tính ấy chứ, tôi tìm cô đó. Cùng Quý Dương nhíu đôi mày rậm, ánh mắt đầy chế nhạo. Tìm tôi, có chuyện gì không? Thượng Quan Tuyền càng không hiểu. Cùng Quý Dương khua khua tay. Cô có ngại mời tôi uống cà phê không? Giọng điệu lười biếng nghe khá êm tai, anh ta lúc này giống như người hành khất đang xin cơm. Nói xong, anh ta cũng không chờ, Thượng Quan Tuyền gật đầu đồng ý, lập tức gọi người phục vụ. Thượng Quan Tuyền không hề biết, hóa ra trên đời này lại có người đàn ông mặt dày như vậy. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Cùng Quý Dương. Này, sáu người kia, tôi không phải phạm nhân mà cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đi ra ngoài đi. Cùng Quý Dương cố bày ra vẻ mặt hùng dữ nhìn sáu người vệ sĩ, cố ý lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, Cùng tiên sinh, Lãnh tiên sinh đã nói chúng tôi không được rời ngài khỏi nửa bước, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngài. Một trong sáu người lên tiếng. Cùng Quý Dương nghe xong, mặt dị xuống, con tay thon dài dày nhẹ chán, đôi mắt đầy tà khí sáng lên, ngẩng đầu nói. Các vị đại ca, xin các anh bỏ qua cho tôi đi, giờ tôi không có đồng nào, ngay cả muốn uống cà phê cũng phải mặt dày xin cô gái xinh đẹp, tóc dài, vừa nãy còn cười híp mắt Thượng Quan Tuyền này, mời thì có thể đi đâu được nữa chứ. Nể mặt tôi, các anh tạm rời đi cho chúng tôi nói chuyện được không? Vẻ mặt Cùng Quý Dương như đưa đám, giọng nói cũng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt đèn thầm thúy giờ long lanh như một chú nai tờ vô tội, nhìn sáu người vệ sĩ. Chỉ thiếu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thôi. Mấy người vệ sĩ thấy vẻ mặt và giọng điệu Cùng Quý Dương như vậy, bị dọa cho sợ hãi, chỉ thiếu nước quỳ xuống chân Cùng Quý Dương. Cùng tiên sinh, ngài đừng nói đùa như vậy, chúng tôi đi đây, đi ngay đây. Sáu người thất thả thất thèo ra khỏi khu uống cà phê. Ai mà không biết, vị này chính là tổng giám đốc của Cùng thị, Cùng Quý Dương chứ. Phải để cho ngài ấy cầu xin như vậy, khác nào muốn lấy mạng bọn họ. Người như vậy bọn họ làm sao dám chọc vào chứ. Cùng Quý Dương nhìn dáng vẻ chạy trối chết của mấy người vệ sĩ, vẻ mặt vô tội lập tức tiêu tan, không còn tăm hơi. Càng người uể oải, khỏa trường ngáp dài một cái nói. Thật là, vừa nhìn đã biết ngay là người của Lãnh Thiền Dục, càng ngày cứ như phò tượng, chả có gì thú vị cả. Thượng Quan Tuyền nhìn Cùng Quý Dương kỳ quặc đang ngồi đối diện mình, người đàn ông này thật là... Anh thật sự là Cùng Quý Dương à? Cô nhẹ giọng hỏi, một người đàn ông kỳ lạ như vậy, sao có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn như vậy chứ? Cô vừa nói gì? Vì giọng của Thượng Quan Tuyền tương đối nhỏ nên Cùng Quý Dương nghe không rõ. À, không có gì. Thượng Quan Tuyền lập tức chuyển chủ đề. Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì? Không phải anh muốn tôi giúp anh rời khỏi nơi này chứ? Cùng Quý Dương cười lắc đầu một cái, nhận lấy ly cà phê thượng hạng người phục vụ vừa đưa lên. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ thỏa mãn, khẽ nhấp một hớp sau đó nói. Cái tên lẳng thiếu đường đó làm trễ hết hành trình của tôi, khiến tôi chỉ có thể ở đây chờ cậu ta. Còn Thiền Dục càng ngày bận rộn bận tới bận lui, cho nên tôi chỉ có thể tìm đến người rảnh rỗi là cô thôi. Hả? Thượng Quan Tuyền không nghĩ Cùng Quý Dương tìm mình vì lý do này, sao mặt lập tức trở nên khó coi. Này, anh nói ai rảnh rỗi hả? Việc Thượng Quan Tuyển tức giận dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Cùng Quý Dương. Anh ta vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, không lo lắng cất lời. Cô gái nhỏ đừng tức giận như thế. Anh ta dừng lại một chút, uống một hớp cà phê, đôi mắt nhìn lướt qua Thượng Quan Tuyển đang ngồi phía đối diện, sau đó không nhanh không chậm nói một câu. Cô ở lại bên cạnh Thiền Dục chỉ vì còn chip. Giọng nói êm dịu mà nghe vào tai lại khiến người ta không thể xem nhẹ. Bàn tay đang cầm tách cà phê của Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, ngay sau đó nhìn vẻ mặt ung dung của Cùng Quý Dương. Khi cô nhìn thấy tia sắc bén trong ánh mắt anh ta, trong lòng rối tung lên, người đàn ông này quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đối mặt với một người như vậy, Thượng Quan Tuyền có cảm giác mình cũng không cần vòng vò tam quốc làm gì. Chỉ trong nháy mắt, cô đã thu hồi lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Đúng, nếu anh đã biết thì tôi cũng không có ý định giấu giếm. Cô dựa vào ghế, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng Cùng Quý Dương. Vẻ tán thưởng lướt qua đáy mắt Cùng Quý Dương, đúng là một cô gái gàn dạ sáng suốt. Thật ra thì, đối mặt với những chuyện tình cảm, cả bốn người họ chưa bao giờ can thiệp vào hành động hay tư tưởng qua nhau. Nhưng Cùng Quý Dương hiện tại đang rất rảnh rỗi. Hơn nữa cái tên Lãnh Thiền Dục đó đối với chuyện tình cảm thì hết sức chậm chạp, trong khi chuyện trong thương trường thì rất nhạy bén. Mà Thượng Quan Tuyền nhìn qua thì đối với chuyện tình cảm cũng là siêu cấp non nớt, đúng là kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt mà. Nhìn cũng biết cô rất mơ hồ với tình cảm của mình. Lần đầu tiên Cùng Quý Dương thấy Thượng Quan Tuyền, anh ta đã chẳng hề lo lắng đến sự an toàn của Lãnh Thiền Dục. Bởi vì từ trong ánh mắt của cả hai người bọn họ đều có thể nhìn ra tình ý với nhau. Nhưng tiếc là hai người đó quá mức cứng rắn, thay vì để cho họ tự mình nhận ra thì không bằng để anh ta làm nguyệt lão một lần vậy. Suy nghĩ mãi, Cung Quý Dương càng ngày càng có cảm giác mình giống như một đáng cứu thế vậy. Vĩ đại, thật quá là vĩ đại, loại cảm giác thành tựu này còn sung sướng gấp mấy lần khi anh ta thu mua được mấy tập đoàn khác. Kể cho cô nghe chuyện này. Cùng Quý Dương ngoắc ngoắc ngón tay cười tà một tiếng. Tôi không có hứng thú với chuyện của anh. Thượng Quan Tuyển cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, khiến cô thấy không thoải mái. Cảm giác đứng ngồi không yên này làm cô có nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn. Ai ngờ Cùng Quý Dương lại bí hiểm nói ra một câu. Không phải chuyện của tôi mà là của Thiền Dục. Nói xong anh ta ung dung nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng cong lên làm lộ núm đồng tiền bên má. Mà nụ cười này lại như hàm chứa ý tứ rất quỷ dị. Thượng Quan Tuyền ngẩn ra. Sao tôi lại phải biết chuyện của anh ta? Còn chip đó rất quan trọng với Thiền Dục. Cùng Quý Dương không đợi Thượng Quan Tuyền nói xong đã ngắt lời cô. Gì? Chuyện này đúng là nhảm nhí quá đi, còn chip đó với ai mà chả quan trọng. Chẳng lẽ chỉ quan trọng với mình Lãnh Thiền Dục chắc? Nếu như cô không lấy được con chip đó thì tương lai thế nào cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Cùng Quý Dương nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, anh ta mím môi cười. Thật ra thì với Thiền Dục, con chip đó không phải là công cụ để kiếm tiền mà đó là tâm nguyện của cha cậu ấy. Cha anh ta? Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên. Chương 103, vấn đề nan giải. Cùng Quý Dương cười một tiếng. Đúng, cha cậu ấy cũng là người thành lập gia Lãnh Thị, là giáo phụ gốc Hòa của gia tộc Cascio, cũng là thủ lĩnh của mafia Ý, biệt hiệu là Lãnh Ưng. Cái tên này với cô Thượng Quan Tuyền chắc không xa lạ chứ nhỉ? Đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào Cùng Quý Dương. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Giọng nói của cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cùng Quý Dương trước này là một người khó có thể nắm bắt, đối phương càng gấp gáp thì anh ta càng có hứng thú chơi trò mèo đuổi chuột. Anh ta đứng dậy. Cũng lớn rồi, cần phải chú ý chăm sóc xương cốt của mình, vậy nhé. Nói xong anh ta ung dung làm động tác tập thể dục buổi sáng, mỗi động tác đều cực kỳ đúng tiêu chuẩn, không hề để ý đến ánh mắt của người khác, hết sức cuồng ngạo và mạnh mẽ. Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một đám quạ đen bay trên đầu mình, đôi mắt trong vèo cũng kinh ngạc mở to. Người đàn ông này là thế nào vậy? Dùng tư duy logic bình thường căn bản là không thể phân tích nổi hành động của anh ta. Nhẫn nại tập xong mấy động tác, Cung Quý Dương miễn cưỡng ngồi xuống. Không tồi, cô gái này rất có tính kiên nhẫn. Xem ra cũng chỉ có người như vậy mới xứng với Thiền Dục. Thật ra thì con chip đó là sản phẩm nằm trong kế hoạch sản xuất nguyên liệu do chính tay trả cậu ấy đầu tư nghiên cứu. Anh ta nhàn nhạt cất lời. Tôi không muốn biết những chuyện này. Thượng quan Tuyền muốn ngăn cản không cho cùng Quý Dương nói tiếp vì cô sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng. Tôi chỉ rảnh rỗi buột miệng tán gẫu vài câu thôi, tất nhiên cô có thể đứng lên không nghe, nhưng tôi vẫn sẽ nói tiếp. Cùng Quý Dương nhàn nhạt cầm tách cà phê lên, động tác hết sức tào nhã. Sau đó anh ta kể hết chuyện đầu tư nghiên cứu chế tạo con chip như thế nào, cả chuyện 10 năm nay, Lãnh Thiện Dục đã từng bước ngồi lên ghế chức lão đại của mafia và tiếp quản lãnh thị ra sao cho Thượng quan Tiền nghe. Mặc dù giọng điệu của Cùng Quý Dương có hời hợt, nhưng không khó để nhận ra tình bạn thân giữa anh ta và Lãnh Thiện Dục trong ánh mắt. Cả người Thượng quan Tuyền như bị đóng đinh trên ghế, dù cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải đứng dậy rời đi, nhưng lại bị những lời nói đó làm mềm lòng. Cô phát hiện ra mình không thể đứng lên nổi, nhất là khi nghe đến chuyện 10 năm nay Lãnh Thiện Dục đã vất vả như thế nào, trái tim cô như bị giơ một chiếc roi quất vào, vô cùng đau đớn. Rốt cuộc hắn là người đàn ông như thế nào, tại sao có thể sống sót nổi trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy? Có lẽ chính là vì như thế nên mới tạo ra tính tình như bây giờ của Lãnh Thiên Dục. Thiên Dục chính là người như vậy, khi toàn bộ thế giới đối xử không công bằng với cậu ấy sẽ dùng quyền lực để trả thù lại. Lão đại, cái danh xưng này với Lãnh Thiên Dục mà nói chính là trời sinh, không phải sao? Cùng Quý Dương không kiềm chế được, ánh mắt sáng lên khi nói về người bạn tốt. Thượng quan Tiền kinh ngạc đến ngây người, cô không biết mình bị làm sao nữa, cô chỉ cảm thấy tâm trạng đang rất rối bời. Cùng Quý Dương thu hết những biến hóa dù là nhỏ nhất của Thượng quan Tuyền vào trong mắt, nói một câu đầy ý vị. Cô Thượng quan, thật ra thì bây giờ cô là người rõ nhất, cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ đơn giản là vì con chip thôi sao? Tôi không cần phải phủ định vấn đề này nhanh như vậy, tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ lại đi. Cùng Quý Dương khoát tay, cắt ngang lời Thượng quan Tuyền ung dung nói một câu. Thượng quan Tuyền giật mình, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói lời nào. Đôi mắt Cùng Quý Dương tràn đầy sự vui vẻ, vẻ trầm ổn nghiêm túc lúc nãy giờ đã tàn biến, anh ta khôi phục lại dáng vẻ tày tà mị, khỏa trường ngáp dài một cái. Ôi, mấy tháng nay đi khắp nơi chẳng nói nhiều như vậy, giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi là về phòng đánh một giấc. Đúng rồi, cô Thượng quan, tôi hỏi cô một câu nữa, tâm nguyện lớn nhất của cô là gì? Cùng Quý Dương uể oải đứng dậy, tự dưng khổng đầu vào đầu hỏi một câu. Hả? Tâm nguyện lớn nhất? Hàng lông mi của Thượng quan Tiền run run. Tâm nguyện lớn nhất là gì? Vấn đề này đã gây khó khăn cho cô. Hai vấn đề Cùng Quý Dương nói ra đều khiến Thượng quan Tiền cảm thấy khó trả lời. Cô nghĩ mãi, nhưng cho dù là vậy cũng không tìm ra được đáp án. Cô cười khổ lắc đầu một cái, cười mình không đầu vào đầu lại suy nghĩ mãi mấy vấn đề nhảm chán đó. Cô ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, một là vì nhiệm vụ, hai là vì sự an nguy của cô nhi viện Marie. Quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản như vậy, không phải sao? Về phần tâm nguyện lớn nhất là gì, Thượng quan Tuyền như mày, chìm vào suy tư. Đang lúc cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo, kéo cô áp vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Nghĩ gì mà ngẩn người già thế? Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, lời vừa dứt cả người cô bị ôm chặt lại. Thượng quan Tuyền kinh hãi, trời à, cô lại đang suy nghĩ đến ngẩn người ư? Ngay cả Lãnh Thiên Dục và lúc nào cô cũng không biết. Hả? Đang suy nghĩ câu hỏi của Cùng Quý Dương. Có lẽ đã dần dần quen với hơi thở của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy sau lưng rất ấm áp, hơn nữa trong lòng cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Nếu đã bằng lòng quên đi thân phận thật sự qua nhau, vậy thì cứ dựa vào nhau như vậy, không phải là rất tốt sao? Vấn đề gì? Lãnh Thiên Dục giơ tay khiến cô dựa đầu vào vai hắn, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì? Thượng quan Tuyền bị buộc phải ngẩng đầu lên. Em muốn làm gì? Bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô, khiến cả người cô khẽ run lên. Cô chợt hiểu ra, người đàn ông này thừa dịp cô đang ngẩn người để trêu đùa cô.